Chiến thần Hào Môn, chương 1102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1102 chương đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc vị trí. Cầu ngươi cho ta một cơ hội a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn kêu khóc nước mắt tứ giàn rủa. Vài chục phút trước hắn còn vẻ mặt hưng phấn, chờ đấy Giang Ninh đám người chết ở Càn Khôn đảo, sau đó hắn có thể tọa ủng Nam đảo trong lòng đất vòng tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nơi nào nghĩ đến, Nam Phách Thiên không chết. Cái này hoành hành Nam đảo trong lòng đất vòng tròn gần 20 năm nhân, không có chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Mật Chính là chết cũng không nghĩ ra, Nam Phách Thiên sẽ tìm một cái thê thân. Nhiều năm như vậy, hắn dĩ nhiên không hề phát hiện thứ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỏ qua ngươi, Nam Phách Thiên cúi đầu nhìn Phương Mật giọng nói lành lạnh, hừ nói. Người giết ta thế thân thời điểm có bao giờ nghĩ tới buông tha ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Mật toàn thân run rẩy, không dám nói lời nào. Hắn thật không nghĩ qua, muốn buông tha Nam Phách Thiên, tại loại này trong vòng sinh tồn, nhất định phải tàn nhẫn, ngươi cho người khác cơ hội, người khác cũng sẽ không cho ngươi cơ hội a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Mật hầu kết sự trượt muốn giải thích cái gì, nhưng bây giờ cái gì đều không giải thích được. Hắn một cước giết chết Nam Phách Thiên thế thân thời điểm, cũng biết ngày hôm nay chính mình chắc chắn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn còn có thể nói cái gì? Nam Phách Thiên đứng lên, đi tới Phương Mật trước mặt, sợ đến Phương Mật càng là toàn thân run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cảm giác mình đúng là vẫn còn một con run rế, là Nam Phách Thiên bên người một con chó, lúc này quỳ gối nơi đây, ngay cả ngẩng đầu xem Nam Phách Thiên một cái dũng khí cũng không có. Nuôi không quen Bạch Nhãn Lang a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Phách Thiên nói, hắn quay đầu, nhìn chung quanh. Tất cả đi ra a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa dứt lời, mấy bóng người chậm rãi đi ra. Phương Mật ngẩng đầu nhìn liếc mắt chỉ thấy mấy người mặc trường bào, mang mặt nạ người cất bước đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người bọn họ khí chàng rất mạnh, Phương Mật chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt nhất thời cảm thấy chính mình toàn thân đều run rẩy lợi hại, căn bản là không khống chế được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn người kia, rốt cuộc là người nào a, chỉ bằng thực lực như vậy, đã nghĩ giết Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người trong đó, chẳng đáng nhìn Phương Mật liếc mắt. Không biết tự lượng sức mình, bọn họ không có đem Giang Ninh để vào mắt nhưng cũng không có giống như Phương Mật như vậy khinh thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể khuấy động phương Bắc phong vân, có thể giết chết nhiều như vậy thế gia tộc Giang Ninh, là dễ dàng đối phó như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó mới thực sự là chê cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Mật hầu kết sự trượt cô lỗ vang lên một tiếng, dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng. Bọn người kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Phách Thiên nhìn mấy người liếc mắt thản nhiên nói. Hắn cái mạng này tạm thời còn có chút tác dụng, Giang Ninh hiện nay ở Càn Khôn đảo, hắn có chỗ không biết có thể giúp được các ngươi. Mấy người không nói gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà ta có thể được cái gì? Nam Phách Thiên trên mặt của nhìn không ra tham lam, nhưng hắn giọng nói lại làm cho Phương Mật cảm giác được hắn là bực nào tham lam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Nam đảo tất cả còn chưa đủ sao? Mấy người chung truyền đến một giọng nói. Lòng tham cũng không tốt a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Nam Phách Thiên chút nào không liếc mắt nhìn hắn. Lời này hẳn là ta đối với các ngươi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có ích lợi gì sự tình ta không muốn làm. Hắn không có cái gì khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy tiện đắc tội một cái chỉ đại tông sư cấp bậc cao thủ ta không có ngu như vậy, huống chi ta theo cái này Giang Ninh, cũng không có quá lớn thù hận, không đến mức vì các ngươi ta còn muốn lấy mạng để chiến a. Nam Phách Thiên ngồi trở lại vị trí của mình, vẻ mặt thờ ơ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn không nói, chờ đấy ẩn môn mấy vị này sứ giả cho mình một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Nếu như, phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc một chỗ đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Phách Thiên vẫn không có di chuyển, hơn nữa, là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, Nam Phách Thiên nhãn thần, đột nhiên co rút lại một chút. Cách chương.